Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vệ tường nhắm mắt lại, vẻ bất cần, ở trong đầu nghĩ đến, lời tiếng mà mở miệng. Nghe nói tình cảm giữa cậu và Hải Sắc rất tốt, có đúng không hả? Thế thì sao chứ? Anh Viên Ái nhíu mày, tự hồ không có thích trả lời câu hỏi của anh. Không sao cả, chỉ là tôi rất tò mò. Không biết nếu như Hải Sắc biết được cậu đang có ý định bán đứng cha của mình. Thuận tiện ngay cả ba của cậu ấy cũng sẽ bị lôi xuống nước thì sẽ như thế nào đây? Nghe thấy vậy, Ân Thiên Á bỗng nhiên là nắm chặt tay lại. Đó là vấn đề của tôi, không phải là của anh. Nếu như tôi dự định muốn hợp tác với cậu, thì tất nhiên điều đó sẽ trở thành vấn đề của tôi rồi. Vệ tường dù đang bận chơi, vẫn ung dung mà quan sát gương mặt đang trở nên dần dần khó coi của Ân Thiên Á. Thật ra, Ân Thiên Á muốn Đàm Thị nhúng tay vào việc này, cũng không hẳn là lo lắng ra khi mình cự tuyệt cuộc hôn nhân kia, phụ thân sẽ cắt đi chức tổng giám đốc của anh. Mà chính là anh lo sợ muốn ngày nào đó, sự bê bối chính trị của Ân Gia sẽ lan truyền ra ngoài, cùng với nguy cơ về vấn đề tài chính của Hoàng Kinh sẽ hợp lại trở thành một quả bom, khả năng phát đổ sẽ không còn một mảnh cao hơn công ty khác rất nhiều. Nếu không có sự duy trì của Đàm Thị, cho dù cần phải mượn tiền từ ngân hàng để xoay chuyển vòng vốn, thì cũng không sợ ảnh hưởng tới sự buôn bán làm ăn của công ty. Nói không chừng, ngay cả cổ phiếu cũng có thể không bị rớt giá, mà trái lại còn có thể tăng cao hơn. Nhưng những việc này, Ân Viên Á vẫn chưa cho Ân Hải Sắc biết, mà anh sẽ lựa chọn giấu cô. Cô ấy sẽ không hận tôi. Trầm mặc một lúc, Ân Viên Á bỗng nhấc cây gậy gôn đánh sang một bên, cởi đôi bao tay rồi nhìn Vệ Tương bằng ánh mắt lãnh tĩnh, cũng rất là thản nhiên. Cô ấy có thể rất lo lòng khi nhìn thấy hai vị trưởng bối của nhà chúng tôi phải chịu khổ. Thế nhưng cô ấy đối với việc xấu trong gia tộc của chúng tôi, rõ ràng là cũng không ủng hộ. Tôi nghĩ cô ấy một khi đã hiểu được vì sao tôi làm như thế, thì tuyệt đối sẽ không trách tôi. Cậu chắc chắn như vậy sao? Cổ họng của Vệ Tương bỗng nhiên cảm thấy khô khốc, cảm giác như có vật gì đó đang chắn ngang. Anh phát hiện dường như chính mình có một chút ghen tị. Vì sao Ân Viên Á lại dám khẳng định một cách chắc chắn rằng Hải Sắc sẽ không oán hận cậu ta chứ? Thành thật mà nói cho anh biết, kỳ thực Hải Sắc là mối tình đầu của tôi. Vệ Tương bỗng nhiên chấn động. Cậu nói cái gì? Ánh mắt của anh như là lưỡi dao sắc bén bắn về phía Ân Viên Á. Thế nhưng người nào đó vẫn cứ thản nhiên nói. Khi còn bé, tôi đã từng thầm mến Hải Sắc. Thế nhưng cô ấy là chị họ của cậu. Trẻ con mà, thích chính là thích. Đâu cần quan tâm đến những mối quan hệ như vậy chứ. Hải Sắc vừa ôn nhu lại là một người lương thiện, rất là hiểu ý của người khác. Có đôi khi sẽ rất ỷ lại vào tôi. Cũng có khi chọc kẹo đùa giỡn với tôi. Thằng nhóc nào lại không thích một cô gái như thế chứ. Sự ganh tị như đang tiêu đốt hừng hực trong lòng của Vệ Tương. Anh trừng mắt nhìn người đàn ông đang cười đến rất là thoải mái kia, tự nhiên lại có ý nghĩ muốn dùng dao mà chém hắn ra mấy nhát. Ghen sao hả? Ân Viên Á cố ý mỉm cười, dường như nhìn ra tâm tư đang muốn bùng nổ của anh. Anh cùng với tương tư của tôi cũng có tình cảm đó thôi. Đó là không giống. Anh cùng với tương tư bất quá chỉ là những người cộng sự mà thôi. Vệ Tương vẻ bất mãn, khóe mắt như cong. Tôi mới là không ghen. Anh cố làm sáng tỏ vấn đề. Anh nói không thì có không vậy sao? Ân Viên Á nhún nhún vai, biểu hiện ra dáng lười cùng với anh tranh luận. Nói chung, tôi biết Hải Sắc sẽ không trách tôi là bởi vì tôi hiểu cô ấy. Cũng hiểu rõ ràng cô ấy có bao nhiêu quan tâm đến tôi. Nói không chừng, trở lại cô ấy nhìn cha con chúng tôi đấu đá quyết liệt với nhau mà sẽ cảm thấy khổ sở. Cô ấy chính là một người phụ nữ như vậy. Vệ Tường lại chấn động, tai như nghe thấy vừa là bị sét đánh, vừa đau lại vừa nhức. Vì sao Ân Viên Á lại có thể không một chút do dự mà thốt ra những lời như thế? Vì sao một người đã từng có khúc mắc cùng với Hải Sắc, thân mật với anh, lại không thể nào đoán ra được tâm tư của cô? Anh chưa bao giờ dám khẳng định rằng Hải Sắc sẽ nghĩ như thế nào. Thậm chí anh cũng không hiểu được nắm lấy. Vì sao cô lại vô tình mà rời khỏi anh như vậy? Cũng chính bởi vì một người phụ nữ như thế, cho nên mấy năm nay mới không có một ai dám theo đuổi cô ấy cả. Ân Viên Á bỗng nhiên cảm thán. Anh vội hoàn toàn mà cất tiếng hỏi. Cậu nói như vậy là có ý gì chứ? Anh cũng biết cô ấy có mở một nhà hàng dân cầm. Những vị khách nam có đến phần nửa đến đấy là bởi vì cô ấy, nhưng lại không có một ai thực sự muốn theo đuổi cả. Đó là bởi vì bọn họ đều muốn đem cô ấy trở thành nữ thần trong lòng mình, thành một người thật là đặc biệt. Bọn họ không muốn làm tổn thương tới cô ấy. Nếu như không thể xác định được chính mình là người có thể đem đến cho cô ấy có hạnh phúc, thì bọn họ sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trách không được. Vệ Tường bỗng nhiên nhớ lại lần đầu tiên bước chân vào Nguyệt Quế. Tất cả những vị khách nam trong quán đối với cử chỉ khinh suất của anh đã tỏ ra không biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net